Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Vô Lượng Vương bức bách. Ninh Giang khóe miệng lộ ra một vệt giễu cợt, hắn cũng là xem thường Vô Lượng Cung đối với chuyện lần này coi trọng trình độ. Bây giờ nhìn lại, Vô Lượng Cung đối với thiên đan là tình thế bắt buộc. Vì này viên thiên đan, ngay cả thiên vũ cảnh vương giả, cũng tự thân xuất mã. Mà một vị thiên vũ cảnh vương giả, hắn phải kiêng kỵ, chân chính thiên vũ cảnh vương giả, xa xa không phải cực thiên chân quân có thể so sánh với. Ở nơi này dạng nhân vật trước mặt, hắn mặc dù có đồ ma kiếm, cũng không thể là đối thủ. Ta biết, ngươi trong lòng rất không tình nguyện, nhưng ta nếu chọn lựa ngươi, ngươi vốn không có cự tuyệt chỗ trống, Vô Lượng Vương Lý Trường không nhàn nhạt nói. Trong thanh âm có loại không thể nghi ngờ, đây chính là vương giả. Một khi bọn họ quyết định một việc, bọn họ sẽ đem mình ý chí quán triệt thấu đáo. Cho dù người ta không đáp ứng, cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Vương giả ý chí, không thể làm trái, miệng vàng lời ngọc, nói một không hai, nếu là ta cố ý cự tuyệt đây. Ninh Giang chậm rãi nói, người trẻ tuổi, ngươi không khỏi có chút không biết tiến thối. Cung chủ có thể tới tự mình gặp, đã là ngươi lớn nhất vinh quang, ngươi không có tư cách cự tuyệt, Mục Vân Hạc lạnh lùng nói. Cự tuyệt ta, Lý Trường không cười nhạt, sau một khắc, hắn tay áo vung lên, một cỗ mênh mông không lường được lực lượng chính là tràn ngập tới cả Vạn Kiếm Tông. Sau đó cỗ lực lượng này kéo một đạo thân ảnh, đem dẫn tới Ninh Giang trước mặt, thấy này đạo thân ảnh. Ninh Giang thần sắc đột nhiên biến đổi, tiểu đệ, bọn họ là ai, ta làm sao một chút đã bị người đưa tới nơi này. Xuất hiện ở nơi này người, chính là Ninh Vũ An, giờ này khắc này, Ninh Vũ An vẻ mặt khiếp sợ, mới vừa rồi nàng chính là dốc lòng tu luyện, khoảng cách nơi này, nói ít cũng cách xa nhau mấy ngàn trượng, nhưng là trong nháy mắt. Nàng đã bị người khác thần không biết quỷ không hay dẫn tới nơi này. Hiện tại nàng, cũng không phải ban đầu kia cái gì cũng đều không hiểu cô bé. Nàng hiểu, sợ rằng thông thiên cảnh tu vi, đều không thể làm được loại chuyện này. Này hai người xa lạ người, là thần thánh phương nào? Lớn mật, nhìn thấy Vô Lượng Vương, còn không quỳ xuống bái kiến. Lúc này, Mục Vân Hạc phát ra quát lạnh một tiếng. Cái gì, Vô Lượng Vương, Ninh Vũ An nụ cười trong nháy mắt biến đổi. Nàng dĩ nhiên biết, vương giả là bực nào nhân vật, loại này cấp bậc cường giả. Trong nháy mắt trong lúc, cũng có thể diệt cả Vạn Kiếm Tông. Trước tiên, nàng cầm Ninh Giang bàn tay, mềm mại thân thể che ở Ninh Giang trước người. Cảnh giác nhìn hai người, đây là nàng bản năng phản ứng. Đầu tiên gặp nguy hiểm. Nàng bản năng nghĩ bảo vệ Ninh Giang, tốt, Vân Hạc, một tiểu nha đầu mà thôi, không cần để ý, Lý Trường không khoát khoát tay, ánh mắt chuyển hướng Ninh Giang, đạo, ngươi một cái tỉ tỉ, cũng là rất che chở ngươi, yên tâm, ta cũng sẽ không thương tổn nàng, trong khoảng thời gian này sẽ làm cho nàng theo ở lại Vô Lượng Cung. Ta sẽ coi nàng như đệ tử giống nhau, hảo hảo bồi dưỡng, ngươi uy hiếp ta. Ninh Giang con ngươi lạnh như băng, đáy mắt chỗ sâu lóe ra lưỡi dao sắc bén loại hàn quang. Ngươi là người thông minh, nên biết mình nên làm như thế nào. Tốt, dư thừa nói nhảm đừng nói. Nàng liền đi theo ta đi, Lý Trường không đang khi nói chuyện. Tay áo bào vung lên, một cỗ mênh mông bàng đại lực lượng chính là bao trùm Ninh Vũ An. Ở cỗ lực lượng này dưới, Ninh Vũ An không thể cử động. Nàng trợn to đôi mắt đẹp, con ngươi trong tất cả đều là bất an cùng lo lắng. Bất lực nhìn Ninh Giang, nhưng nói không ra lời. Sau một khắc, Lý Trường không một bước bước ra, cùng Ninh Vũ An tại nguyên chỗ biến mất, không thấy bóng dáng. Ninh Giang, ngươi nếu là vừa bắt đầu nên đáp ứng chuyện này, cũng sẽ không có hiện ở loại chuyện này. Mục Vân Hạc vẻ mặt lạnh như băng. Lạnh lùng nói. Không muốn tỷ tỷ của ngươi có chuyện mà nói. Ba ngày sau đó, hãy tới hoang cổ cấm địa, nói xong. Hắn cũng một bước biến mất. Vô Lượng Vương, Lý Trường không, Ninh Giang bàn tay chậm rãi cầm. sâu trong đáy lòng, một cỗ khổng lồ sát ý ở như hải một loại cuồn cuộn. Hiện tại ta, cuối cùng chính là quá yếu a, Ninh Giang lẩm bẩm. Trơ mắt nhìn Ninh Vũ An bị mang đi, hắn nhưng cái gì cũng làm không được. Ninh Vũ An trước khi đi loại này bất lực ánh mắt. Thật sâu đau nhói hắn. Hắn biết, đây hết thảy căn nguyên, còn là bởi vì thực lực của hắn không đủ vấn đề. Nhưng là, hắn là nhân vật bậc nào? Thân là 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn, ngay cả hiện tại thực lực còn không có khôi phục, lại há là người khác có thể chà đạp. Tốt một cái vô lượng cung, nhóm các ngươi nghĩ tính toán ta, đem ta cho rằng con cờ, như vậy liền để xem một chút, đến lúc đó ai mới là phía sau màn kỳ thủ. Lý Trường không, ngươi dám dùng An tỷ tỷ tới uy hiếp ta, như vậy liền chuẩn bị xong thừa nhận ta cắn trả, ngay cả ngươi là vương giả, ta cũng vậy muốn ngươi hối hận muốn chết, ngươi cuối cùng sẽ minh bạch, ngươi dùng tính toán người. Là như thế nào vĩ đại tồn tại? Ninh Giang ánh mắt trước đó chưa từng có bén nhọn, giống như là đen nhánh thảo nguyên, lạnh như băng gió thổi động lên chập trùng thảo sóng. Chỗ sâu, là một khi bạo phát liền muốn hủy diệt hết thảy ý chí. Hắn chân chính giận, Ninh Vũ An là hắn quan tâm nhất người. Vô lượng vương Lý Trường không sở tác sở vi, đã va chạm vào hắn cấm kỵ. Một lúc lâu sau, tông chủ. Chuyện gì phát sinh rồi? Làm sao gấp như vậy triệu tập chúng ta, trong phòng nghị sự? Nguyệt Văn Phú, Phương Tuyết, Lâm Chiến, cùng với rất nhiều Ninh Giang cố nhân cũng ở chỗ này. Bọn họ chưa từng có ý kiến Ninh Giang như thế ngưng trọng thần sắc. Lập tức cũng biết, chỉ sợ là phát sinh chuyện đại sự gì. Mới vừa rồi vô lượng vương Lý Trường không tự mình tìm ta. Ép ta vào cục. Ninh Giang chậm rãi mở miệng. Giải thích một chút mới vừa rồi phát sinh chuyện. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ. Chuyện này, thế nhưng liên quan đến vương giả trong lúc đánh cờ. Để cho bọn họ cảm thấy rung động, đối với vương giả mà nói, cho dù là bọn họ vạn kiếm tông, cũng chỉ là một con hơi chút cường tráng điểm con kiến hôi thôi. Tông chủ, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Ninh Giang, bọn họ cũng biết, ở nơi này dạng đánh cờ dưới, vạn kiếm tông một cái không cẩn thận, thì có thể không còn tồn tại. Ta muốn mở ra huyền thiên cổ địa, an toàn khởi kiến, bắt đầu từ hôm nay. Nhóm các ngươi tất cả mọi người đi huyền thiên cổ địa bên trong, dạ mấy người đối diện liếc mắt. Toàn bộ gật đầu đáp ứng. Một ngày sau, Ninh Giang chính thức lên đường. Đi trước hoang cổ cấm địa. Hết chương.